không hổ là tồn tại hợp thể kỳ đỉnh giai. Đạo hữu không phải là người Lôi Minh đại lục. Ánh mắt Thiên Cơ Tử chợt lóe, bỗng nhiên nói. Hàn Lập đầu tiên là dùng mình, nhưng lập tức thả lỏng người, hơn nữa thản nhiên gật đầu. Không sai, Hàn Mỗ đích thật đến từ đại lục khác. Như thế nào? Ta nghĩ chuyện mượn truyền tống trận, Giáp đạo hữu có thể đã đề cập qua với tiền bối. Giáp đại sư hiển nhiên đã đề cập qua việc này với lão phu, nhưng nếu đạo hữu là người của Lôi Minh đại lục thì tại sao không nhận ra Nghiễm Hàn lệnh này, hơn nữa lại dễ dàng kích phát lệnh này như thế? Thiên Cơ Tử khẽ cười nói. Như thế nào? Nghiễm Hàn lệnh này rất nổi danh sao? Tại hạ tại một số điển tịch dường như vẫn chưa thấy có ghi chép về việc này, mong rằng tiền bối giải thích một chút. Hàn Lập cười khổ một tiếng nói. Hắn không để ý đến chuyện Giáp Thiên Mộc nói về mình cho Thiên Cơ Tử biết. Vị khôi lỗi đại sư này nếu không đề cập chút nào về chuyện truyền tống trận thì ngược lại có chút kỳ quái. Trên điển tịch không có ghi lại, việc này cũng không có gì kỳ quái. Nghiễm Hàn lệnh mặc dù danh tiếng không nhỏ, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng. Nếu không có một tộc nào đó đứng ở phía sau ủng hộ, cho dù chiếm được Nghiễm Hàn lệnh, muốn tiến vào Nghiễm Hàn giới cũng là chuyện si tâm vọng tưởng. Huống hồ, những điển tịch bình thường bên ngoài hiển hiên sẽ không ghi lại. Bất quá nếu tu vi đạt tới cảnh giới thượng tộc thì cũng có vài người biết được. Trong mắt lão già hiện lên một tia giả hoạt, cười hì hì nói. Ít nhất là có một tộc ủng hộ, Nghiễm Hàn giới này quả nhiên bất phàm. Nếu không các tộc cũng không có khả năng phí sức như thế. Hàn Lập sờ sờ cằm, thử dò xét hỏi một câu. Đâu chỉ bất phàm, nếu thật sự có được vài thứ trong Nghiễm Hàn giới thì thậm chí có thể ảnh hưởng đến thịnh suy của một tộc. Đương nhiên loại bảo vật này, cho dù có tiến vào Nghiễm Hàn giới cũng khó có thể tìm được. Tác dụng lớn nhất của Nghiễm Hàn giới chính là động nồng đậm của thiên địa linh khí gấp 10 lần linh giới chúng ta, cộng thêm một số linh dược, linh quả, toàn bộ là bảo vật linh giới khó gặp. Lão già nhìn Hàn Lập chằm chằm, tựa cười mà không cười nói. Có nơi linh khí nồng đậm như vậy sao? Hàn Lập nghe nói như vậy, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Hắc hắc, đạo hữu tưởng rằng Nghiễm Hàn giới là nơi nào, khe không gian hay là một tiểu thế giới khác nằm gần linh giới sao? Thiên Cơ Tử vuốt râu, cười hắc hắc. Xin tiền bối chỉ giáo. Hàn Lập cung kính nói. Mặc dù chúng ta không thật sự tin điều này, nhưng có 7-8 phần nắm chắc Nghiễm Hàn giới là không gian tàn phá gần chân tiên giới. Vẻ tươi cười trên mặt lão thu lại, trầm ngâm một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra từng chữ. Chân tiên giới. Cho dù là tâm cảnh trầm ổn như Hàn Lập, vừa nghe nói thế thì cũng thất thanh la lên. Không sai. Có lẽ là một không gian chân tiên giới bị vứt đi, trước kia có người tiến vào không gian này, từ đi qua động phủ giống như của tiên nhân, thậm chí còn có vài di hài, nhưng lại không gặp được tiên nhân còn sống. Thần sắc của Thiên Cơ Tử trở nên lạnh nhạt, mà Hàn Lập ngồi trên ghế, nhất thời kinh ngạc. Đạo hữu không cần giật mình, chúng ta hiện tại vẫn chưa phán đoán chính xác. Hơn nữa động phủ trong Nghiễm Hàn giới tuy có di hài, nhưng vẫn không lưu lại bảo vật hoặc công pháp nào cả. Phải nói rằng, không phải cứ tùy tiện đi vào là có thể tìm được bảo vật nghịch thiên, cho dù là linh dược. Linh quả thì cũng nằm ở nơi bí ẩn nhất, phải đi tìm một chút mới có được. Lão già lại quỷ dị cười. Tóm lại, ngay cả khi Nghiễm Hàn giới bảo vật chân quý rất nhiều nhưng cũng phải xem ngươi có cơ duyên hay không nữa. Ngoài đại điện truyền đến một thanh âm, lập tức một đạo bạch hồng từ cửa điện bắn nhanh đến. Sau khi quang mang thu lại, hiện ra một trung niên mặc áo bào, hai mắt dài nhỏ, mặt trắng mũi ưng. Mã trưởng lão đến thật nhanh, ta còn tưởng Hoàng Hiền Đệ mới là người tới trước chứ. Thiên Cơ Tử vừa thấy trung niên nhân lập tức ung dung nói. Hàn Lập vừa nhìn đối phương liền khẳng định đây là một trưởng lão hợp thể kỳ khách của vạn cổ tộc. Liền vội vàng đứng dậy chào. Hoàng trưởng lão gần đây đang luyện chế một lô đan dược, cho dù nhận được tin sớm hơn ta thì chỉ sợ cũng đến chậm một lát. Vị đạo hữu này chính là ngoại tộc nhân kích phát Nghiễm Hàn lệnh mà Thiên trưởng lão nói sao? Trung niên họ Mã đảo mắt qua người Hàn Lập, trong miệng thản nhiên hỏi một câu. Không sai, đúng là vãn bối. Hàn Lập chỉ còn có thể thừa nhận nói. Thượng tộc ngũ giai, tu vị đạo hữu cũng không tệ, so với tồn tại cùng cấp thì tựa hồ thâm hậu hơn gấp đôi, chỉ sợ tồn tại thất giai cũng bại trong tay đạo hữu. Vị trưởng lão này liếc mắt một cái đã nhìn ra tu vi của Hàn Lập sau cạn thế nào. Công pháp của vãn bối có chút đặc thù, trên phương diện pháp lực đích xác có chút tiện nghi. Hàn Lập thất kinh, nhưng mặt ngoài lại có vẻ vô cùng khiêm tốn. Há chi chiếm một chút tiện nghi, nếu khi đối thủ cùng ngươi tranh đấu, khi dễ pháp lực ngươi thấp thì sợ rằng cũng không cẩn thận sẽ bị lợi dụng điểm này phản chế lại. Gì? Thần niệm của người dường nhưng cũng phải thượng tộc bình thường có thể có được. Mã trưởng lão cũng không biết dùng bí thuật gì, kim hà trên mặt chợt lóe thì lại khẽ phát ra một tiếng gì, ngay cả thần niệm cường đại của Hàn Lập cũng nhìn ra 7-8 phần. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng cũng không có cách nào bảo trì ổn định, sắc mặt không khỏi biến đổi. Được rồi, Mã trưởng lão có bí thuật quan thần đệ nhất bổn tộc, nếu đã nói như thế thì khẳng định không sai.